Ngự Thiên Tà Thần, chương 2, bắt đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông gia võ hội Trang Thiên Long huyện thí danh ngạch, Trang Dịch Thần thần sắc nghiêm nghị, lâm vào trầm tư. Cái gọi là thông gia võ hội hàng năm đều sẽ cử hành một lần, một phương diện có thể cho các nhà con gái tìm kiếm hôn ước nhân tuyển, mặt khác còn có thể công chính tuyển ra một số ưu tú gia tộc con cháu, đi tham gia đằng sau huyện thí. Huyện thí là võ đạo bước đầu tiên, thông qua huyện thí võ giả liền có thể tại miếu quan công bên trong mở ra vũ điện trở thành võ đồng tu luyện cường đại vũ kỹ. Trang Thiên Long chính là Trang gia hiện tại đệ nhất thiên tài, tính tình kiêu hoành, mà lại đối Trang Dịch Thần luôn luôn thấy ngứa mắt, giống lần này Trang Dịch Thần bị thương nặng chính là ở gia tộc luận võ bên trong bị hắn mượn cơ hội đả thương. Thấy thế nào đều giống như bị chém tận giết tuyệt tiết tấu a, Trang Dịch Thần cười lạnh, xoay tay một cái đem trung phẩm thối thể đan cho nuốt vào. Trung phẩm thối thể đan hiệu lực không thể coi thường, vào cổ họng về sau liền có thể cảm giác được một dòng nước ấm nhanh chóng tản vào đến toàn thân bên trong, mang theo tạp chất mồ hôi trực tiếp xuất hiện. Hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể mạnh lớn rất nhiều. Ca ca, ngươi thật giống như dài cao, cũng biến thành có tinh thần. Lúc này Uyển Nhi đi tới, thật cao hứng nói ra. Đó là đương nhiên, chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ tốt ngươi a, Trang Dịch Thần kiên định nói ra. Uyển Nhi cảm giác được trong lòng có chút u ấm, tuy nhiên lại có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn trước kia đều nói mình là hoàng mao nha đầu, chỉ xứng làm nơi này Diệu Hương Các đang hót người trốn lầu xanh lãnh như xương nha hoàn. Mà lại Kỳ gia gia chủ đã cùng Trang gia đề thân, Uyển Nhi biết lần này chính mình bất lực kháng cự, vụng trộm đã vụng trộm khóc nhiều lần. Nàng hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là chân quý tại Trang Dịch Thần bên người thời gian, nhiều một khắc tính toán một khắc. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt đẹp có chút phát hồng, Trang Dịch Thần trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn, cầm lấy mấy cái bánh bao vội vàng uốn éo thân thể ra đi tu luyện, hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất ngưng kết ra vũ điện liền có thể tu luyện vũ kỹ. Đây là một cái cùng địa cầu cổ đại 10 phần cùng loại thế giới khác, chỗ khác biệt là cái này gọi thần long đại lục địa phương, thực lực tối cường giả có thể gọi là thánh, có phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa năng lực. Tương truyền, vài ngàn năm trước, văn võ nhị thánh diệt tuyệt ma tộc trăm vạn đại quân, đặt vững nhân tộc 7 nước nền tảng. Tu luyện một phen về sau, Trang Dịch Thần rất nghiêm túc dọn dẹp chính mình suy nghĩ. Trước kia thân thể này chủ nhân không thích trở thành võ giả, hắn càng si mê với ngâm thơ tác đối, học đòi văn vẻ, nóng lòng đi thanh lâu dạng này địa phương lưu luyến quên về. Mà cái gọi là bại gia tử cùng ăn uống cá cược chơi gái, theo thân thể này trong trí nhớ phát hiện thực cũng liền thân cận qua 2-3 nữ nhân thôi, còn lâu mới có được ngoại giới nghe đồn như vậy không hợp thói thường. Có thể thấy được đây là gia chủ đương thời cố ý ở sau lưng trợ giúp tận lực bại hoại hắn danh tiếng. Trang Dịch Thần sinh ra tu võ tư chất rất không tệ, có thể tính cả là thiên tài, cái này dẫn đến gia chủ đương thời e ngại trưởng thành cũng liền cố ý dẫn đạo hắn đi hướng phong hoa tuyết nguyệt đường tà đạo. Lần này Trang Thiên Long đả thương ta tựa hồ cũng không phải là gia chủ bày mưu đặt kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này bên trong hẳn là có ẩn tình khác, Trang Dịch Thần lại nghĩ tới chỗ này, lấy gia chủ giảo hoạt cùng cay độc làm sao có thể sẽ để cho mình cháu trai ruột tự mình xuất thủ đả thương chính mình đây. Trang Dịch Thần thói quen sờ lấy trên thân treo hộ thân mặt dây chuyền, đây là hắn khi còn nhỏ vẫn đeo, mặt dây chuyền là một cái tinh xảo cỡ nhỏ bảo tháp. Xem ra tựa như là hắc đàn mộc chế, trên thực tế trọng lượng lại là rất nhẹ, giống như cái lá cây giống như. Lạch cạch, cái kia bảo tháp mặt dây chuyền bên trong bỗng nhiên phát ra rất nhỏ thanh âm, bén nhọn nhói nhói cảm giác nhất thời theo đầu ngón tay truyền đến. À, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được toàn thân huyết dịch trong nháy mắt giống như bị hút khô, ý thức nhất thời biến đến mơ hồ. Phát hiện mới ký chủ, xác nhận mới ký chủ thân phận. Một trận 10 phần êm tai âm thanh vang lên, mà Trang Dịch Thần lúc này lại là rất thẳng thắn ngất đi. Tỉnh tới thời điểm Trang Dịch Thần phát hiện mình thân thể phiêu phù ở một cái không gian kỳ dị bên trong, bốn phía tựa hồ vô tận rộng lớn, lại là lộ ra 10 phần nhỏ hẹp. Ở trước mặt hắn có một tòa 10 phần to lớn tầng 9 bảo tháp, mỗi một tầng đều là lưu ly 7 màu một dạng chất liệu sở kiến, cao quý mà xa hoa khí tức chạm mặt tới. Thánh ma tháp, Trang Dịch Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước, trong đầu hắn lúc này không hiểu nhiều rất nhiều tin tức là liên quan tới Vũ Thánh truyền thừa. Cái này chẳng lẽ chính là ta vượt qua đến phúc lợi. Trang Dịch Thần chấn định tâm thần, hơi chút chỉnh lý về sau liền vững tin chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Trước mắt tòa này thánh ma tháp chính là vài ngàn năm trước Vũ Thánh uy hiếp ma tộc thánh bảo tại trong nhân tộc cực kỳ nổi tiếng. Chẳng qua là Vũ Thánh hóa linh về sau bảo vật này cũng không biết tung tích, chỉ để lại rất nhiều truyền thuyết. Không biết bảo vật này làm sao lại thành vì chính mình hộ thân phù treo ở giữa cổ mấy năm hoàn toàn không biết gì cả. Thánh ma tháp bên trong có càn khôn, Vũ Thánh ngừng bước tầng thứ 5. Lúc trước cái kia êm tai thanh âm lại lần nữa vang lên, khiến Trang Dịch Thần sợ hãi cả kinh. Ngươi là ai? Hắn vội vàng quát hỏi, lại không còn có nghe đến bất kỳ hồi âm. Trong trí nhớ liên quan tới thánh ma tháp hết thảy nhất thời giống như thủy triều xuất hiện, đó là Vũ Thánh trí nhớ đối với thánh ma tháp bên trong trước 5 tầng tình huống có thể nói như lòng bàn tay, chẳng qua là tầng 5 về sau, thì liền Vũ Thánh chính mình cũng không có đi lên qua. Bất quá cái này một phần trí nhớ hiển nhiên là bị Vũ Thánh phong ấn qua, trừ tầng thứ nhất trí nhớ bên ngoài, còn lại trí nhớ Trang Dịch Thần liền xem như nghĩ như thế nào đều không thể có một cái rõ ràng khái niệm. Cách chương.